Chương 940, có thể so với Thánh Tiên Vương. Nguyên Long Huyền Linh Quy một bước thoáng qua, chậm chậm rãi, phần bụng vị trí căng phồng, giống như là một cái ăn no rồi lao đầu tử, trời biết hiểu nó đến cùng thôn phệ nhiều ít tài nguyên tu luyện, để nó như vậy thân thể cao lớn đều có thể cho trực tiếp chống đỡ no bụng. Cửa thành bắc lên không ít người đều tầm mắt cổ quái, một đầu ô quy thế mà hội miệng nói tiếng người, mà lại khẩu khí lớn như thế. Khang Vương trông thấy cái kia chỉ lớn chừng bàn tay ô quy, con người hơi hơi co rụt lại, chỉ có thực sự được gặp Nguyên Long Huyền Linh Quy phát huy người, mới biết hiểu Nguyên Long Huyền Linh Quy đáng sợ. Lúc trước nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ Trương Cát Tượng cũng không phải chết tại Tịch Thiên Dạ trong tay, mà là chết tại Nguyên Long Huyền Linh Quy trong tay. Nguyên Long Huyền Linh Quy Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng là tràn đầy kinh hỉ, thời khắc mấu chốt cuối cùng có đáng tin cậy cường giả đứng ra, bằng không bằng bọn hắn những người này, sợ là không đủ Điển thị tộc chủ nhét kẽ răng đi. Nguyên Long Huyền Linh Quy chậm rãi leo lên thành tường, nhìn trên bầu trời Điển Quy Nguyên, ngẩng lên chỉ có lớn chừng ngón cái đầu rô nở dê, vô cùng phách lối nói, trên trời lao già chết tiệt kia, có dám cùng Quy gia ra đại chiến 300 hiệp. Điển Quy Nguyên nhìn trên tường thành cái kia chỉ lớn chừng bàn tay ô quy, khuôn mặt đều có chút tái rồi. Hắn thế mà bị một đầu ô quy mắng làm con rùa già, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bất quá hắn nhưng không có coi thường trên tường thành cái kia tiểu bất điểm giống như ô quy, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bạn chí thân của mình liền là chết ở trước mắt đầu này ô quy trong tay. Nguyên lai chính là trong truyền thuyết Nguyên Long Huyền Linh Quy, ngươi có dám ra khỏi thành đánh một trận vừa vặn ta không chỉ muốn giết Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng phải chết. Điền Quy Nguyên thản nhiên nói, có gì không dám muốn giết Quy ra ra, ngươi sợ là đang nằm mơ chứ. Nguyên Long Huyền Linh Quy căn bản không cùng người nào chơi hư. Trực tiếp liền phóng lên tận trời, lóe lên xuất hiện tại xương trạch thành pháp trận bảo hộ phạm vi bên ngoài, hướng về Điển Quy Nguyên trực tiếp đánh tới. Thật hung Nguyên Long Huyền Linh Quy. Đầu kia Nguyên Long Huyền Linh Quy thật đúng là tài cao gan lớn, cửa thành bắc ngoài có lấy nhiều như vậy cao thủ, hắn thế mà mảy may đều không để ý, chẳng lẽ cho là hắn một người liền có thể cùng nắm Điển Quy Nguyên 9 người đều ngăn trở hay sao? Xương trạch thành bên trong, không ít người đều âm thầm kinh hãi. Đáng sợ như vậy đội hình liền chắn ở ngoài thành, Nguyên Long Huyền Linh Quy thế mà một đầu liền đâm ra ngoài. Không nói xương trạch thành bên trong đứng ngoài quan sát người, dù cho Tô Hàm Hương cùng Khang Vương mấy người đều một trận lo lắng, nếu là Nguyên Long Huyền Linh Quy mượn nhờ 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận lực lượng đi kiểm chế Điển Quy Nguyên mấy người, nói không chừng thật có khả năng đem 9 tên cao thủ tuyệt thế chặn lại. Nhưng ở không có trung phẩm thiên vương trận pháp bao trùm khu vực, tình huống kia liền khó nói. Dù sao Điển Quy Nguyên chính là chân chính Thánh Thiên Vương, mà đổi thành bên ngoài 8 người cũng là nửa bước Thánh Thiên Vương, bất kỳ một cái nào đều không cần Trương Cát Tượng kém, thậm chí hội càng mạnh. Ra tới tốt lắm đã ngươi tự tin như vậy, vậy bản tọa liền hảo hảo giáo huấn một thoáng ngươi con xuất sinh này. Điển Quy Nguyên trong mắt hiện ra một tia hung quang, Nguyên Long Huyền Linh Quy không sợ chết hành vi chính hợp hắn ý, mượn cơ hội này có lẽ có thể đem này xuất sinh triệt để diệt trừ. Tại trước khi tới đây, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng xương trạch thành bên trong đầu này Nguyên Long Huyền Linh Quy thực lực, tu vi nên chỉ là thiên vương đại giả cấp độ, không có cái gì có thế sợ, cùng 10 vạn năm trước đầu kia tu thành chí tôn vương cảnh Nguyên Long Huyền Linh Quy so sánh cách biệt quá xa. Điền Quy Nguyên bước ra một bước, toàn bộ thiên địa chấn động, sau một khắc vô tận thiên địa nguyên khí hướng hắn tụ đến, phạm vi ngàn dặm thiên địa lực lượng, tựa hồ toàn bộ ra chỉ tại hắn trên người một người. Thánh Thiên Vương tồn tại, có giữa thiên địa mạnh nhất Thánh Thiên Vương chính qua, phát ra thiên vương chiến khí cùng thiên vương pháp tắc có khả năng hóa thành lĩnh vực, tại Thánh Thiên Vương trong lĩnh vực sinh linh, tại trong thiên địa hết thể đặc quyền cùng địa vị đều sẽ biến mất, cũng không còn cách nào mượn nhờ đến mảy may thiên địa lực lượng cùng thiên địa nguyên khí. Chỉ thấy Điền Quy Nguyên năm chính mình Thánh Thiên Vương lĩnh vực triệt để trải rộng ra về sau, sau lưng của hắn ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương trên người khí tức lập tức liền suy yếu xuống, như là thoát cá rời khỏi nước. Chỉ có thể phát huy ra lực lượng của mình, cũng không còn cách nào mượn nhờ lực lượng đại hải. Chính qua bên trên áp chế liền là đơn giản như thế trực tiếp, căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì. Cũng là vì cái gì tại một chân linh thổ bên trong vượt cấp chiến đấu tương đương khó khăn, dù cho Tịch Thiên Dạ đều không thể vượt cấp khiêu chiến quá cao tầng lần cao thủ. Khôn cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một tòa như núi lớn to lớn nguyên khí đoàn, sau đó hung hăng hướng về Nguyên Long Huyền Linh Quy ném tới. Đơn giản trực tiếp, thuần túy nhất công kích, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, liền là trên lực lượng nghiền ép, gánh không được liền là chết. Nguyên Long Huyền Linh Quy mặt không thay đổi nhìn từ không trung áp chế lại thiên địa lực lượng, cố lực lượng kia mạnh, đơn giản có thể xưng hắn cuộc đời ít thấy, tựa hồ phạm vi ngàn dặm thiên địa lực lượng, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người một người. Bất quá Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng mảy may không sợ, tại Xương Trạch Thành bế quan một tháng thời kỳ, nó cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ mỗi ngày đều tiến triển cực nhanh, có tương đối lớn tiến bộ. Chỉ thấy tại Nguyên Long Huyền Linh Quy trong thân thể chui ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn, cái kia 12 cây Minh Hoàng Thi Văn đều ngưng tụ vô cùng, rất sống động. Nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện, bên trong có một cây Minh Hoàng Thi Văn vẫn như cũ có gần nửa đoạn ở vào hư ảo trạng thái, không có triệt để ngưng tụ thành hình. Không sai, Nguyên Long Huyền Linh Quy vẫn không có tu thành cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn, nhưng khoảng cách triệt để tu thành cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn cũng vẹn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Giờ phút này tu vi của hắn cùng một tháng so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi. Nguyên Long Huyền Linh Quy vốn chính là thượng cổ dị chủng, hoang thú bên trong tuyệt thế man thú, dù cho cùng Thánh Thiên Vương chiến đấu cũng căn bản khinh thường tại tránh né cùng quanh co chi thuật, trực tiếp liền dùng chính mình cứng rắn thân thể đụng vào. Ầm ầm thiên địa rung mạnh, vạn vật đều tựa hồ bị hủy diệt, vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng bừa bãi tàn phá, hóa thành từng tầng một hủy diệt phong bạo. Nguyên Long Huyền Linh Quy trực tiếp đánh vỡ hủy diệt phong bạo, lao ra không trung, hướng về Điển Quy Nguyên một chảo vô đi, sắc bén móng vuốt cơ hồ đem thiên địa đều xé rách. Điển Quy Nguyên nhìn lao ra hủy diệt phong bạo Nguyên Long Huyền Linh Quy, sắc mặt ngưng tụ, không ngờ rằng Nguyên Long Huyền Linh Quy thế mà trong nháy mắt liền vỡ ra, so hắn tưởng tượng bên trong đều càng tăng cường, chiêu thứ nhất có thể xưng 8 lạng nửa cân. Đương nhiên, Điền Quy Nguyên cũng không có thật đang toàn lực ứng phó, chỉ là thăm dò tính thi triển ra một chiêu mà thôi. Nhưng thăm dò xong, hắn lại là chân chính nghiêm túc lên, triệt để ý thức được Nguyên Long Huyền Linh Quy mạnh mẽ. Phanh phanh phanh, Nguyên Long Huyền Linh Quy lợi trảo xé liệt thương khung. Điền Quy Nguyên quyền kình cũng là như là thiên uy hạo đãng, tầng tầng lớp lớp vung rơi xuống dưới, nam toàn bộ thế giới đều triệt để bao trùm. Ha ha, Thánh Thiên Vương cũng chỉ đến như thế. Trong khoảnh khắc, cả hai liền giao chiến trên trăm chiêu, Nguyên Long Huyền Linh Quy ngửa mặt lên trời cười dài, phách lối vô cùng, trên khí thế mặt thậm chí đè lên Điển Quy Nguyên. Chủ nhân truyền thụ cho Minh Hoàng luyện thi thuật quả nhiên thần kỳ, vẹn vẹn tu luyện hơn một tháng liền có thể so với nó hơn ngàn năm tiềm tu. Hoang thú tuổi thọ dài, nhưng tu luyện đối lập cũng chậm. Bình thường tình huống bên trong Nguyên Long Huyền Linh Quy nếu là muốn tu thành Thánh Thiên Vương cảnh, sợ là cờ ơn ở hơn 1.000 năm thời gian. Nhưng tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật về sau, sợ là mấy tháng liền có khả năng tu thành, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là một mực có tài nguyên phong phú thỏa mãn nó thôn phệ luyện hóa.